Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 23, Thần Ma Quyết. Mặt Quỷ Chi Long Thôn Thiên Hạ, sáu bảo bảy trận trói buộc Thương Long, Thủy Tổ tranh đấu, Vô Thượng Chi Uy, to lớn lục giác tinh mang trận dường như lưới trời bình thường. Chụp vào mặt Quỷ Chi Long, nhưng lục đại Thủy Tổ nhưng bởi vì vẻn vẹn chỉ là hóa thân duyên cớ. Vô pháp bạo phát mạnh nhất thực lực, mà mặt Quỷ Chi Long nhưng là hung tính quá độ, điên cuồng trùng kích bốn phía, sức mạnh cuồng bạo phá diệt tất cả xung quanh. Phía dưới thế giới to lớn kia, giờ khắc này chung kết vô tận luân hồi, trong nháy mắt nứt toác, mà một bên đại thiên thế giới cũng đều chịu ảnh hưởng. Lay động không thôi, phía trên vô số tu giả sợ hãi không ngớt. Hà Hằng cùng Tử Nguyên đạo nhân ba người nhất thời phảng phất một cái thuyền nhỏ, đưa thân vào trong sóng to gió lớn này. Cũng may Hư Hoàng đạo quân thấy bọn họ tình huống không ổn, đem ba người đưa ra ngoài. Hô, thật là đáng sợ áp lực. Thở hổn hển miệng khí thô, Tử Nguyên đạo nhân mang theo kính nể nhìn về phía xa xa chiến cuộc. Ở Thủy Tổ đại năng trước mặt, dù cho thân là Huyền Hoàng đạo cảnh, bọn họ cũng là vô lực đến cực điểm. Hà Hằng gật gật đầu, nhìn về phía chu vi, phát hiện đuổi tới nơi này Mục Thiên Chủ, Hoàng Hàm còn có Tuệ Tràng Thắng Vương Phật đám người. Cái kia Tuệ Tràng Thắng Vương Phật nhìn trong hư không kết xuống lục mang tinh trận lục đại trí bảo, khóe miệng lưu lối ra nước, lẩm bẩm nói, đều là của ta, đều là của ta. Con lừa chọc, người nhắc tới cái gì đây? Thanh Đồng đạo nhân vừa mới tự nguy cơ bên trong chạy trốn, tâm tình rất là không được. Lại nhìn thấy lần trước ở mình cùng Thương Ly chiến đấu thời gian, từng đến tống tiền Tuệ Tràng Thắng Vương Phật, nhất thời mắng đi qua. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật liếc mắt nhìn hắn, chắp tay hành lễ nói, vị đạo hữu này, người có thể nào như vậy nói năng lỗ mãng, phỉ báng ta Phật, còn mời mau chóng xin lỗi, bằng không Phật cũng phát hỏa. Nghe nói Phật Đà tứ đại giai không, xem ngươi dáng dấp này, nơi nào giống a? Thanh Đồng đạo nhân châm chọc nói. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật nhất thời giận dữ, nghĩ thầm Phật gia tự đi tới đại thiên thế giới này, vẫn lưu niên bất lợi, đầu tiên là bị một tiểu nương bì đánh bại, mất hết thể diện, sau đó tới tay trí bảo bay, hiện tại còn bị ngươi cười nhạo, thực sự là không thể nhịn được nữa, nhất định phải khiến người ta nhìn Phật gia thực lực của ta, bằng không sau đó chẳng phải là mỗi một người đều muốn đến Phật gia trên đầu gầy phân đi tiểu rồi. Nghĩ như vậy, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật lúc này ra tay, một chưởng đánh úp về phía Thanh Đồng đạo nhân. Con lừa chọc, ngươi càng đánh lén, có xấu hổ hay không rồi? Thanh Đồng đạo nhân giận dữ, nâng kiếm nghênh địch, nhưng Tuệ Tràng Thắng Vương Phật đến cùng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm đại năng, lại lấy đánh lén chiếm tiên cơ. Thanh Đồng đạo nhân hoàn toàn nằm ở bị động cư mặt, lập tức liền rơi vào hạ phong. 10 chiêu qua đi, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật hoàn toàn áp chế lại Thanh Đồng đạo nhân. Cười ha ha nói, hiện tại biết ta Phật thần thông đi, mau chóng quỳ xuống đất đánh lén, bần tăng có thể độ ngươi tội nghiệt. Mắt thấy Thanh Đồng tình huống không ổn, Tử Nguyên đạo nhân định ra tay giúp đỡ, Hà Hằng lại ngăn cản hắn, sau đó tự mình ra tay, một quyền đánh úp về phía Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Phốc, Hà Hằng một quyền hung mãnh không gì sánh được, hơn nữa nhanh chóng đến cực điểm, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật hoàn toàn không thể phòng bị lại đây. Nhất thời thổ huyết, Thanh Đồng đạo nhân nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm trúng bả vai hắn, chém xuống hắn một tay. Đáng chết, ngươi càng đánh lén, quả thực là vô sỉ. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật giận dữ, một đôi mắt dường như muốn phun lửa vậy trừng Hà Hằng, dường như không gì sánh được căm hận nó đánh lén chiêu số. Ai nha, Hằng chỉ là cùng đại sư học tập một hồi, không ngờ trò giỏi hơn thầy, còn mời đại sư chớ trách. Hà Hằng lấy khuếch đại ngữ khí đáp lại, trên mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật không đất dung thân. Không nhìn ra, ngươi cái lạnh như băng ra hỏa kỳ thực còn là phi thường khôi hài. Hoàng Hàm ở cách đó không xa, cười khanh khách nói, Tuệ Tràng thắng Vương Phật sắc mặt càng đen, mắt thấy cũng không có cơ hội lấy được cái gì chí bảo. Lúc này phất tay áo rời đi, lúc này, Mục Thiên Chủ hướng đi Hoàng Hàm, lạnh lùng nói, U Đế con gái, Ngô muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút ân oán, cô nương ta cùng ngươi không quen, không có ân oán, nhìn thấy hắn, Hoàng Hàm vỗ về cái trán, khoát tay nói, Mục Thiên Chủ hờ hững nói, thế nào không có, Lục Đạo Tôn Tiên không phải ngươi giới người, hắn chết vào Ngô tay, vậy liền coi là, chết một hai người không coi là cái gì, Hoàng Hàm khoát tay nói, Mục Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, đường đường U Đế con gái, lẽ nào lại sợ chiến, cát, người một đại nam nhân hà tất bắt nạt ta cái tiểu cô nương, Hoàng Hàm không một chút nào bị kích, tướng, Mục Thiên Chủ cau mày nói, ngươi là một cường giả, Ngô không có xem thường ngươi, thế nhưng mời ra tay, hắn thái độ cực kỳ trang trọng, mang theo không dung từ chối. Hoàng Hàm bất đắc dĩ nhìn cái này một sợi gân ra hỏa, quay đầu hướng Tần Ly Phong nói, rời xa một chút, tỷ tỷ ta muốn giáo huấn một chút cái tên này, tốt đẹp. Tần Ly Phong lúc này đã rời xa nơi này. Hoàng Hàm khí chất đột nhiên biến đổi, trong tay lấy ra màu đỏ thẫm trường thương, uy phong lẫm lẫm, thô bạo che mênh mông, phảng phất bất thế chiến thần, anh tư hiên ngang. Mục Thiên Chủ sắc mặt cứng lại, bởi cửu thập cửu tiết trượng bay đi, hắn tay không đối mặt, cả người tỏa ra thánh khiết hào quang, phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Ai, nếu là cái kia tiên thiên chí bảo vẫn còn, ngươi có lẽ có thể cùng cô nương ta một trận chiến. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, nhìn tay không Mục Thiên Chủ, Hoàng Hàm lắc đầu nói, luận thực tế tu vi, Mục Thiên Chủ cùng nàng đều là vô cùng tiếp cận thủy tổ cảnh giới. Mà một cái là chư thiên vạn giới mạnh mẽ nhất mục tộc huyết thống, một cái khác lại là U Đế huyết thống, căn nguyên cách biệt cũng không lớn. Ở loại này thế lực ngang nhau tình huống, một cái pháp bảo mạnh mẽ không thể nghi ngờ là chiếm cực món hời lớn. Huống hồ Hoàng Hàm có hai cái, Mục Thiên Chủ nhưng là vô hỉ vô bi, lạnh lùng nói, Ngô nếu có can đảm khiêu chiến ngươi, chỉ có thuộc về mình suy tính, ngươi xin mời ra chiêu đi. Đã như vậy, ngươi cẩn thận rồi, cô nương ta dưới thương chưa bao giờ lưu tình. Hoàng Hàm nghiêm nghị hét một tiếng. Mục Thiên Chủ trưởng mở phong vân, lạnh nhạt nói, thần chi trước mặt, không tồn thất bại, Hoàng Thiên Tam Lôn, Xích Đế Đạp Lăng Tiêu, Mục Thế Lục Đạo, Xí Hỏa Huyền Quang, Tuyệt Bá Thương Thế, Rực Rỡ Thánh Hỏa, đồng thời phun trào, rung động hoàn vũ. Hoàng Hàm trường thương quét ngang, mây gió đất trời kinh, Mục Thiên Chủ hư nắm song trường, thánh hỏa nhiễm ma phân, cuộc chiến của thần ma đòn thứ nhất, hai cỗ đồng dạng nóng rực sức mạnh va chạm, đan dệt ra vô tận rực rỡ. Hoàng Hàm động thân một bước, màu đỏ thẫm trường thương liền đâm, thành liệu nguyên thái độ, xung kích Mục Thiên Chủ hộ thân thánh quang, Ngô nói thương này không thể gần Ngô chi thân. Mục Thiên Chủ phát động mục tộc đặc hữu thần thông đại dự ngôn thuật, mở miệng thành phép thuật, vô cùng đạo tắc ở trên hư không ngưng tụ, hình thành một mặt tấm khiên, chặn lại rồi Hoàng Hàm một thương này. Nhưng Mục Thiên Chủ vẫn là ở rung động bên dưới bị thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một vệt vui sướng. Đột nhiên phía sau hiện ra 12 đạo thiêu đốt thánh hỏa thần thánh cánh chim, cuốn về Hoàng Hàm. Đẹp quá a, thật làm cho người không nỡ phá hủy. Hoàng Hàm nhẹ giọng kêu lên, trong tay thương thế đột nhiên tăng vọt 3 phần, cuồng bá vô song, Hoàng Thiên Tam Lôn, Hắc Đế Quân Bà Sa. Trong lúc hoảng hốt, nàng phảng phất hóa thân tuyệt đại đế hoàng, chân đạp vô tận địa ngục, giết vào thế giới cực lạc, quân lâm thiên hạ, vạn Phật cùng tịch, thế giới tận thế. Nhìn thấy chiêu thức này, Hà Hằng thay đổi sắc mặt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.